Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, tìm tới một con đường, thế nào, có vị đạo A, Mộc Hồng Tử ngồi trên ghế, hất lên lông chồn áo choàng, hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương, những người khác cũng là nhao nhao nhìn chăm chú lên, có mùi hay không, chỉ có bộ phương rõ ràng nhất. Nếu có vị đạo, vậy nói rõ, đã từng bộ lão bản, lại trở về, lộc cộc, bộ phương đem thực vật thôn nuốt xuống, sắc mặt như thường lắc đầu, không có vị đạo, bộ phương từ tốn nói, bất quá, hắn động tác lại là không chậm, rất nhanh, liền đem món ăn này toàn bộ đều là cho ăn xong, những người khác là cảm giác được có chút tiếc nuối, thế mà không có vị đạo a. Này vẫn còn có chút đáng tiếc. Mộc Hồng Tử cũng là thở dài một hơi. Hắn khả năng giúp đỡ cũng chỉ có thế. Trên thực tế, hắn là thật hy vọng bộ phương có thể tiếp tục đi trù thần đường. Chỉ ít, cũng là gánh chịu hắn hy vọng tại đi. Hắn lúc trước không có đi xong đường. Hy vọng bộ phương có thể giúp hắn đi đến. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ đến này đính phong đi lên xem một chút phong cảnh đây. Bộ phương ngược lại là không có những người này trong tưởng tượng bi thương. Ngược lại là tại ăn như giò cuốn. Từng đạo món ăn mang lên đến. Nhao nhao bị bộ phương cho ăn hết. Ăn sạch sẽ. Một giọt nước canh không dư thừa. Ăn uống no đủ sau. Bộ phương là để đũa xuống. Thở ra một hơi. Tuyết tại bay xuống. Cho toàn bộ tiên trù giới đều là phủ thêm bao phủ trong làn áo bạc. Nhìn qua có chút xinh đẹp. Bộ phương đứng người lên, tiểu hồ cùng tiểu tôm đều là nhao nhao nhảy đến trên người hắn. Bộ phương ôm tiểu hồ cùng tiểu tôm, cùng chúng nhân nói khác về sau, chính là sải bước mà đi. Tại trong gió tuyết, biến mất bóng lưng, Mộc Hồng Tử ánh mắt phức tạp nhìn lấy bộ phương rời đi bóng lưng. Hạ Thiên cùng địch thái giới chủ làm theo là hơi sững sờ. Bộ phương cứ như vậy đi, chờ đến bọn họ cùng ra ngoài. Lại là phát hiện, bộ phương bóng lưng, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Giống như hắn lúc đến như thế. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không mang đi một áng mây. Lấy bộ phương thực lực, nếu là muốn ẩn tàng, bọn họ cộng hiện không? Bộ phương tại tiên trù giới trong lưu lại đại khái 3 ngày khoảng chừng. Hắn từng tầng đi xuống, đi đến đệ nhất tầng. Xem đến đã từng tiên trù quán ăn thời điểm, sắc mặt có chút phức tạp, quán ăn như trước, tuy nhiên lại đã cảnh còn người mất, rời đi tiên trù giới, bộ phương tiếp tục hành tẩu, hắn đi vào minh ngục, tại minh ngục trong yên tĩnh đi bộ, nơi nào có mỹ thực, hắn liền ăn chỗ nào mỹ thực, tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại hắn có thời gian, tuy nhiên hắn nếm không ra những này mỹ thực vị đạo. Nhưng là bộ phương không thèm để ý. Hắn cũng là không vội không chậm ăn. Ăn xong minh ngục, chính là tới địa ngục. Đối với địa ngục, bộ phương sắc mặt càng là phức tạp. Minh vương nhĩ cáp, cẩu gia, tiểu u, đều là tới từ địa ngục. Thế nhưng là, bây giờ, tất cả mọi người không tại. Minh vương nhĩ cáp không biết đi nơi nào. Cẩu gia cũng không trả lời đi nơi nào. Tiểu u thì là bị mang về hư vô thành. Bộ phương thở ra một hơi, chờ đến hắn khôi phục tinh thần lực, hắn nhất định sẽ tiếp tục hành tẩu, sẽ đi tìm tiểu u cẩu gia bọn họ. Kỳ thực, bộ phương thích nhất thời gian, vẫn là mọi người tại trong nhà hàng, ăn mỹ thực, cùng một chỗ xem mặt trời lặn thời điểm. Bộ phương đi bộ, ôm tiểu hồ cùng tiểu tôm, hành tẩu qua hoang mạc, bước qua cao sơn, hành tẩu qua đầm lầy cùng hồ bạc, tìm kiếm đủ loại mỹ thực. Mỗi cái thế giới đều có khác biệt mỹ thực, nhưng là điểm giống nhau đều là giống nhau. Đương nhiên, còn có rất lớn một điểm là căn cứ hoàn cảnh biến hóa. Hoang mạc mỹ thực, khẳng định cùng cao sơn mỹ thực khác biệt. Đầm lầy mỹ thực, cũng tự nhiên cùng hồ bạc mỹ thực có khác biệt. Nhưng là, bất kể như thế nào, cho dù là không bình thường gian nan khốn khổ dưới điều kiện, mỹ thực vẫn là tồn tại. Đây chính là thực vật mị lực. Địa ngục, khư ngục, thâm uyên, bộ phương đều đi một chuyến. Sau cùng, bộ phương trở về đến Tiềm Long Đại Lục. Mảnh này hắn hết sức quen thuộc đại lục. Đại lục cũng rất lớn. Bộ phương vẫn như cũ là không vội không chậm đi. Hắn có là thời gian. Trở thành thần hoàng về sau. Bộ phương thời gian cơ hồ là vô hạn. Nhưng là cho dù là vô hạn sinh mệnh. Cũng chưa chắc có thể đi ra một con đường. Bởi vì đường cuối cùng sẽ xuất hiện ngõ cụt tình huống. Thanh Phong đế quốc. Đế đô lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Người đến người đi. Hối hả. Bộ phương ôm tiểu hồ. Hành tẩu ở trong đó. Tước vũ bào bị long đong. Vô cùng bẩn. Bộ phương tóc cũng là rối tung vạn phần. Trên thân treo lời vải vóc. Này đều ghi lại các nơi mỹ thực. Hắn hành tẩu tại trên đường phố. Người chung quanh đều là có chút ghét bỏ nhìn lấy bộ phương. Dù sao. Như thế một cái dơ bẩn người. Căn không có khả năng đến từ đế đô. Đế đô trong khất cái. Tựa hồ cũng so người này đến sạch sẽ hơn. Tại đế đô trong yên tĩnh đi tới. Bộ phương không có đi phương phương tiểu điếm. Hắn ngược lại là qua đế đô trong còn lại quán ăn. Đã nhiều năm như vậy. Thanh Phong đế quốc cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Rất nhiều người đều biến. Bọn họ có lẽ hướng đi chỗ càng cao hơn. Cũng có thể là hóa thành một chỗ hoàng thổ. Bất quá, bộ phương trở về. Cũng không phải vì ôn chuyện. Hắn không có tìm bất luận cái gì người quen. Hắn chỉ là lặng lẽ đến. Lặng lẽ đi. Chỉ cần ăn vào hắn muốn ăn cái gì. Kim lão bản đỉnh lấy béo ị dạ dày. Hồng quang đầy mặt đi qua. Hắn già nua rất nhiều. Bất quá không thay đổi đối mỹ thực khát vọng. Hắn vội vã qua phương phương tiểu điếm ăn cơm. Bỗng nhiên, hắn bên cạnh thân đi qua một đạo hắc ảnh. Kim lão bản khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, nhìn lấy này toàn thân rối bời. Tóc phát bồng thân ảnh. Thân ảnh kia trên lưng. Có một con hồ ly. Cùng kim sắc tôm tích. Rất quen thuộc bóng lưng a. Chấm ngoặc kép. Kim lão bản sờ sờ chính mình mập ục ục dạ dày. Nói, đáng tiếc, hắn thật sự là không nhận ra bộ phương. Bộ phương không có lưu luyến. Trên người hắn treo vải vóc tràn đầy. Đây là hắn một đường mà đến kinh lịch. Chính hắn đều quên tốn hao bao nhiêu năm thời gian đến nhấm nháp những này mỹ thực. Tuy nhiên hắn ăn không ra vị đạo. Nhưng là không khỏi nội tâm sẽ có chút mừng rỡ. Kỳ thực, Tiềm Long đại lục còn có rất nhiều cảnh đẹp và mỹ thực. Trước kia hắn, tới lui quá vội vàng, căn không có chú ý tới. Mà bây giờ, có rất nhiều thời gian hắn, đem những này bỏ lỡ hết thảy, đều là bồi thường lại. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Trên trời sao, một khỏa tản ra sáng chói ngôi sao bên trên. Đây là một khỏa tĩnh mịch sinh mệnh ngôi sao. Khắp nơi đều là vứt bỏ hạt bụi. Có lẽ tại rất nhiều năm trước, trên viên tinh cầu này còn chảy xuôi theo sinh mệnh dấu vết. Đáng tiếc, bây giờ, hết thảy đều là hư huyễn. Bộ phương xếp bằng ở trên đó. Tiểu hồ cùng tiểu tôm thì là tại ngôi sao chơi đùa lấy. Đi theo bộ phương, bọn họ trên đường đi cũng ra rất thật tốt ăn. Tiểu hồ đều béo một vòng. Tiểu tôm đây là càng phát ra sáng chói. Ngồi trong tinh không, nhìn qua mênh mông thiên địa. Bộ phương ánh mắt có chút mê ly. Quay đầu đi qua đã từng lộ trình. Không khỏi nội tâm hơi xúc động. Trước kia hắn, được bước quá vội vàng. Bỏ lỡ quá nhiều. Mà bây giờ, những này bỏ lỡ, hắn đều cần bù đắp lại. Ngưỡng vọng thiên khung, tinh màn trong. Có nhất khỏa tinh thần phi tốc xẹt qua chân trời. Bộ phương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Về sau, tâm thần nhất động. Bạch hổ thiên lò, huyền vũ oa, kỳ thiên muỗng, long cốt đao, tước vũ bảo, nhao nhao bộc phát ra kỳ dị quang huy, quang mang bay thẳng cửu tiêu, thiên địa đều là vì biến sắc, bộ phương này dơ bẩn thân hình, phồn vinh mạnh mẽ sợi tóc, đều là lần nữa khôi phục sạch sẽ, giống nhau nhất tôn chánh thức thiên thần, rầm rầm, sinh mệnh tuyền thủy chảy ngược, bộ phương tại nghiêm túc mà cẩn thận thanh tẩy lấy thủ trường. Trong trong ngoài ngoài, đều thanh tẩy sạch sẽ, không nhiễm mảy may hạt bụi. Sau một khắc, nắm chặt long cốt thái đao. Oanh, cả cái ngôi sao tựa hồ cũng chấn động. Ở phía xa, chơi đùa tiểu tôm cùng tiểu hồ, đều là đôi mắt đột nhiên tinh sáng lên. Chi chi CKITTT. Cả hai phi tốc lao đi mà đến. Nhìn phía xa, nắm chặt thái đao Bộ Phương. Bao nhiêu năm, Bộ Phương rốt cục đụng chạm thái đao. Oanh, xích hồng sắc thần hỏa phun trào. Nóng rực nhiệt độ cao, tràn ngập thiên địa. Huyền Vũ Oa chạy như bay mà lên. Bạch Hổ Thiên Lò cũng là tọa trấn thiên khung. Bộ Phương chuẩn bị nấu nướng. Một phần phần nguyên liệu nấu ăn chạy như bay mà ra. Quanh quẩn tại Bộ Phương bên người. Những này nguyên liệu nấu ăn đều không phổ thông. Đều là đến từ điền viên thiên địa chân quý nguyên liệu nấu ăn. Có nguyên liệu nấu ăn bên trên. Còn dính nhuộm mới mẻ bùn đất. Bộ Phương nhắm mắt lại. Tựa hồ là đang điều chỉnh hô hấp. Cũng là tại cảm ngộ cái gì. Đây là Bộ Phương một lần phá cục. Lần này nấu nướng. Đối Bộ Phương mà nói. Cực kỳ trọng yếu. Nếu là thất bại. Hắn khả năng như Mộc Hồng Tử như vậy. Cũng vĩnh viễn thất bại. Nhưng là Bộ Phương cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Đoạn đường này nhấm nháp mỹ thực. Tìm kiếm mỹ thực lộ trình. Trên thực tế cũng là một lần Bộ Phương tự mình nhận biết quá trình. Mà bây giờ, rốt cục đến sau cùng phá cục thời điểm. Hắn hiểu được, hệ thống cũng đang chờ đợi lúc này. Ông, Bộ Phương tay run một cái. Lòng cốt thái đao nhất thời xoay tròn. Không khỏi tựa hồ có một đạo tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Khóe miệng kéo một cái. Cảm giác quen thuộc cảm giác. Tựa hồ lại trở về. Không có vị giác không thể nấu nướng. Không có xúc giác, không thể nấu nướng. Không có tinh thần lực, không thể nấu nướng. Không, đây hết thảy cũng chỉ là lấy cớ a. Thở ra một hơi, Bộ Phương tay run một cái. Lơ lửng nguyên liệu nấu ăn. Nhất thời bỗng nhiên chạy như bay mà lên. Bộ Phương nắm lấy long cốt thái đao. Nhất đao chạm dưới. Một đao kia, nhất thời hóa thành vạn thiên lưu quang. Ông. Một phần phần nguyên liệu nấu ăn, nhao nhao tại cái này lưu quang dưới, bị cắt gọn, buông ra long cốt đao. Bộ Phương bắt lấy Huyền Vũ Oa. Huyền Vũ Oa nện ở Bạch Hổ Thiên Lò bên trên, phát ra như lôi đình oanh minh, đáng sợ oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Ầm ầm, Huyền Vũ Oa phảng phất nặng như vạn cân, mỗi một lần nện xuống, tinh không đều là rung động. Chảo nóng, Huyền Vũ Oa trở nên đỏ thẫm. Đổ vào dầu nước, tư tư thanh ngừng lại vang. Nhiệt khí tràn ngập thiên khung. Nguyên liệu nấu ăn nhập nồi. Nhập nồi về sau, nhất thời bộc phát ra tiếng oanh minh. Này là năng lượng ở giữa đụng vào nhau. Nếu như không có tinh thần lực, căn không cách nào khống chế người những này nguyên liệu nấu ăn trong năng lượng. Bất quá Bộ Phương không thèm để ý. Kỳ thiên muỗng rơi xuống. Xúc lấy những này nguyên liệu nấu ăn. Đem nguyên liệu nấu ăn bốc lên tới. Nhất thời từng đợt mùi thơm tràn ngập ra. Bộ Phương ngửi không đến. Nhưng là nơi xa tiểu hồ cùng tiểu tôm lại là ngửi được. Bọn họ một cáo một tôm. Thì là tại hoa chân múa tay. Vui vẻ không được. Ngửi được điểm mùi thơm. Phảng phất ngửi được toàn thế giới. Đây là bọn họ quen thuộc mùi thơm. Ầm ầm. Toàn bộ tinh không phảng phất đều rung động. Bộc phát ra kinh người ba động. Trong tinh không, ánh sáng lưu truyền, từng đạo bóng người, phi tốc bắn ra mà ra, Mộc Hồng Tử chân đạp ngôi sao, chắp lấy tay, dung nhan tuyệt mỹ, lóe ra huỳnh quang, xinh đẹp không gì sánh được. Đáng tiếc, hắn là cái nam, Hạ Thiên cùng ở bên cạnh hắn, yên tĩnh nhìn lấy, địch thái giới chủ theo lý thuyết không cách nào rời đi tiên chủ giới. Bất quá. Bây giờ hắn tu vi đã sớm đạt tới thần vương tầng thứ. Hình chiếu mà ra, ngược lại là cũng có thể nhìn thấy Bộ Phương hình thái. Bộ Phương tại nấu nướng. Chú ý người, lại là có rất nhiều. Lời lão bằng hữu đều chú ý tới Bộ Phương. Bộ Phương đây là muốn phá rồi lại lập a. Hạ Thiên đôi mắt đẹp khẽ run lên. Nhìn lấy dưới đáy nấu nướng Bộ Phương. Không khỏi nỉ non hỏi. Phá rồi lại lập. Mộc Hồng Tử lại là nheo lại mắt, lắc đầu, không phải phá rồi lại lập, không phá nơi nào đến lập, hắn chỉ là trong bóng đêm, tìm tới một đầu thông hướng ánh sáng đường A, chấm ngoặc kép, Mộc Hồng Tử cười khẽ, ầm ầm, trong tinh không, có đáng sợ oanh minh vang vọng mà lên, Tinh hà tựa hồ cũng tại đảo ngược. Này tĩnh mịch ngôi sao bên trên. Bộ phương xếp bằng ở trên đó. Nắm cái nồi. Điên nồi mà lên. Này khẽ vấp. Phảng phất đem thiên đô là điên phá. Xuy xuy xuy. Nóng hôi hổi tiếng vang hoàn toàn ở trong thiên địa. Cuồn cuộn mà ra nhiệt khí. Bốc lên đến trên bầu trời. Này ban đầu tĩnh mịch ngôi sao. Nhất thời bị một tầng vân vụ bị quấn đứng lên. Bộ phương đứng tại bạch hổ thiên lò trước. Tay run một cái. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn bốc lên mà lên. Nở rộ vạn thiên lưu quang. Hào quang rực rỡ đến cực hạn. Mê người mắt. Những ánh sáng đó. Phảng phất muốn đẩy ra vân vụ gặp trăng sáng. Rầm rầm. Điên nồi mà lên. Nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn. Toàn bộ rơi vào kỳ thiên muỗng trong. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một thanh hoa từ bàn. Đem mâm sứ bày ở bếp lò bên trên. Về sau, đem cái muỗng trong món ăn khuynh đảo xuống. Rầm rầm, món ăn bắn ra sáng chói. Nước canh phát ra mùi thơm. Đó là một đạo chỉ là để cho người ta nhìn lấy. Đã cảm thấy thơm nước món ăn. Ông, món ăn trong, từng đợt năng lượng ba động. Không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Mỗi một lần khuếch tán, đều sẽ gây nên hư không rung động. Trên bầu trời, Mộc Hồng Tử bọn người là trừng lớn mắt. Bọn họ biết, thời khắc mấu chốt nhất đến. Bộ phương nhìn lấy này thanh hoa từ bát, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giơ tay lên, nắm lên đũa. Món ăn này, là hắn đang thưởng thức vô số mỹ thực về sau. Chỗ nấu nướng đạo thứ nhất đồ ăn. Có thể nói là dung hợp bộ phương sở hữu cảm ngộ tại một món ăn trong. Chảy xuôi nước canh, chán phóng sáng chói kim mang. Này thơm nước tư vị, để cho người ta không khỏi thèm nhỏ dãi. Bộ phương duỗi ra đũa, kẹp được một khối sườn xào chua ngọt. Chậm rãi nâng lên, túy chấp kéo trưởng thành trưởng sợi tơ. Bộ phương đem sườn xào chua ngọt thả vào bên trong miệng. Hít sâu một hơi. Mồm miệng cắn vào, nhấm nuốt xuống, bẹp bẹp, rất bình tĩnh, cũng không có cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Bộ phương mở mắt ra, hắn nhai nuốt lấy sườn xào chua ngọt, khóe miệng lại hơi hơi kéo một cái. Trong mồm chảy xuôi theo mùi thơm, tràn ngập tại hắn trong miệng, phảng phất trong nháy mắt, ngọt bùi cay đắng đều là xông lên đầu. Bộ phương này biến mất thật lâu vị giác, khứu giác, xúc giác. Trong nháy mắt toàn bộ trở về. Ông, vô hình năng lượng từ bộ phương trên thân thể khuếch tán ra tới. Hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Viên kia tĩnh mịch tinh cầu. Cũng là tại thời khắc này. Một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Dưới bùn đất, có xanh nhạt sắc cành cây phá đất mà lên. Lập tức chính là bao trùm cả ngôi sao. Bộ phương từ từ nhắm hai mắt. Lộc cộc một tiếng. Đem trong miệng sườn xào chua ngọt thôn nuốt xuống. Trong nháy mắt đó, giống như một cục đá nhập vào bình tĩnh trong đầm nước, nhấc lên ngập trời gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán, hóa thành hồng đào. Bành, bộ phương trên thân thể, một cỗ bàng bạc tinh thần lực đột nhiên khuếch tán ra đến. Thiên địa biến sắc, ầm ầm, trong tinh không nhất thời xuất hiện đáng sợ dị trạng. Lít nhà lít nhít lôi vân bao trùm mà đến. Mộc Hồng Tử, Hạ Thiên bọn người ánh mắt nhất thời co rụt lại. Đều là hít một hơi lãnh khí. Đây là thiên thần kiếp. Dưới đáy, bộ phương từ từ nhắm hai mắt. Hắn hơi nhếch khóe môi lên lên. Trong đầu thì là vang dội đã lâu hệ thống thanh âm. Chỉ là thanh âm này như trước kia phát sinh chút cải biến. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.